know it's hot out here. No, I don't mind though. That's the great. You know what I'm saying? Hi there, chào các bạn thính giả của MV Theo Yêu Cầu, Snow và Quick đây. Quick và Slow, tuy nhanh mà chậm, Snow và Quick, tuy chậm mà nhanh. Tuy cái tên hơi đối lập, nhưng thực ra chúng tôi thân nhau như mặt trăng với mặt trời vậy. Quick mặt trời chói chang, còn Snow mặt trăng mờ xỉn, Snow mặt trăng dịu mát. Thế đấy, tuy đối lập nhau về mọi thứ nhưng chúng tôi vẫn cùng đứng trên một bầu trời. Bầu trời mà mỗi khi nhìn lên các bạn thấy cả muôn vàn những tâm sự như những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Các bạn thân mến, cuộc sống thật muôn hình muôn vẻ và đã bao giờ các bạn thử làm một phép so sánh tương quan giữa bầu trời và cuộc sống chưa? Hãy nghe những dòng tâm sự của bạn Quyên ở Huế nhé! Mặt trời buổi bình minh ló ra sau những đám mây, sự khởi đầu của mỗi con người. Bầu trời buổi trưa, rực rỡ và chói chang làm người ta vừa thích thú vừa căm ghét. Thành công và vinh quang của một đời người đem đến sự khâm phục nhưng cũng có cả những đố kỵ bon chen. Bầu trời buổi hoàng hôn, mặt trời sắp lặn. Vội vàng chiếu như tia nắng nhạt phai như muốn níu kéo một chút ánh sáng ban ngày. Cái gì bắt đầu cũng đến lúc phải kết thúc, cũng như hào quang của một con người rồi cũng có lúc mờ xa. Bầu trời đêm tĩnh lặng với những ánh sao và vầng trăng tỏa sáng dịu dàng. Khoảng lặng của một đời người, những giây phút bình yên để ta lắng đọng suy tư về cuộc đời. Thế nào, bầu trời của Quýt đang màu gì, hoàng hôn hay bình minh vậy? Bầu trời của Quýt lúc nào cũng cao xanh vời vợi, trừ những khi có yêu quái Snow nhà khói đen che khuất. Được, Quyết cố tình nói thế đấy nhá. I'll show you the hell. Trở lại với bức thư của Quyên ở Huế, bạn muốn gửi tới cho chính mình ca khúc Two Princes của nhóm Spin Doctor với lời nhắn: Quyên à, cho dù bầu trời cuộc sống ở gam màu nào chăng nữa thì hãy thử nhìn kỹ mà xem, lúc nào cũng xuất hiện một ánh sáng soi đường, dù đó là ánh sáng mặt trời rực rỡ, ánh trăng dịu dàng hay là ánh cầu vồng hạnh phúc. Không bao giờ ánh sáng mất đi trên bầu trời, cũng như không bao giờ hy vọng và niềm tin bị dập tắt ngay cả trong những ngày giông bão. Hãy gắng lên Quyên nhé. Baby, Just go ahead now and if you like to tell me, maybe. Just go ahead now and if you wonder about me flowers. Just go ahead now and if you like to talk for hours. Just go ahead now and if you want to call me, baby. Just go ahead now and if you like to tell me, maybe. Just go ahead now and if you like to buy me flowers. Just go ahead now and if you like to talk for hours. Just go ahead now. Đây là email của bạn ở địa chỉ jerry-610. Hi Quick và chị Snow. Em đã nghe chương trình của anh chị cũng khá lâu và cũng đã từng mail đến chương trình nhưng toàn gửi sai địa chỉ. Thế mới đau cơ chứ. Em thiết tha mong muốn anh chị play cho em bài hát Every Time I Look At You của nhóm Kiss. Gửi tặng một người bạn của em tên là My Melody -1985 với lời nhắn là Tom Uy, cảm xúc được nhận một bài hát trên MV theo yêu cầu chắc tuyệt lắm phải không? Luôn vui vẻ nhé cô bé. I'll be there for you if you need a friend. Cảm ơn anh Quang và chị Ngọc Anh nhiều nhiều. Tried to say I'm sorry, I didn't mean to break your heart. You're waiting up by the light of day. There's a lot I wanna tell ya, but I don't know where to start. I don't know what to do if you walked away. Ooh, baby, I tried to make it. I just got lost along the way. Every time I look at you, no matter what I'm going through, it's easy to see. Every time I hold you, the things I never told you become easily. 'Cause you're everything to me. Never really wanted to let you get inside my heart. I wanted to believe this would soon be ended. I thought it wouldn't matter if it all just came apart. But now I realize I was just pretending. Every time I look at you, no matter what I'm going through, it's easy to see. Every time I hold you, the things I never told you, you come easily. 'Cause you're everything to me. what I'm going through. It's easy to see. Every time I hold you, the things I never told you to call me the lead. Cause you're everything to me. Everything to me. You're everything to me. Thư của Thiên Thần Bốn Mắt, lớp 12A6 phổ thông trung học Lục Nam ở địa chỉ chip-hin1410@yahoo.com. Đây là lần thứ hai em cảm thấy thật quá buồn. Em đã nắm hai bàn tay lại không biết bao lần để giữ cho giọt nước mắt kia không tràn trên đôi mắt thiên thần, nhưng cận 6 đi ốp của một con bé tấp tỉnh lớn U18. Em đã cố ghìm nén tự nhủ, can đảm lên, nhưng rồi em đã khóc. Em không giữ lại được những giọt nước mắt trong tim vì em biết em vẫn còn mến bạn ấy nhiều lắm. Vậy mà hôm nay bạn ấy lạnh lùng gửi lại em. Tất cả là như thế sao? Ngoài kia tiếng gió bập bùng mà trái tim em vẫn đứng lặng. Có lẽ em nên nhìn lại dòng thời gian đã qua. Em đã cố tìm một lý do, nhưng nếu tình cảm em không chân thành thì em đã không buồn đến vậy. Em đâu phải là khúc gỗ vô cảm, cũng không sướt mướt ủy mị như sợi mì tôm. Em luôn can đảm, nhưng lần này em đã không vượt qua được nỗi đau vô lý kia. Em muốn gửi ca khúc Life in Mono của nhóm Mono tới bạn ấy có nickname là Một Chút cùng lời nhắn. Một C à, mình không hiểu lý do vì sao mình chẳng còn có thể viết cho bạn những cảm xúc thực sự của mình nữa. Và ở một nơi nào đó trong ký ức, mình vẫn giữ nụ cười của bạn đẹp đẽ nhất. Để dẫu cho khi mình biết trái tim không còn rung động, thì tên bạn vẫn được gọi lên cùng với những kỷ niệm dịu dàng. True. Sao thế? Điều kinh khủng nào lại có thể khiến Lion Queen kia giật mình thon thót? Giật mình thon thót? Hơi ngạc nhiên tí thôi chứ đây biết sợ là gì đâu. Ôi chuột kìa. Bài cũ đem ra ôn à Quick? Studio tối tân thế này thì kiếm đâu ra lũ chít chít chứ. Giỏi lắm thì móc ra được một con gia tinh. Này. Ôi xin lỗi, Snow hơi quá lời. Không sao. Quick có rận không? Đã là con gia tinh thì tất nhiên phải có rận rồi. Đùa thôi chứ quen nhau 6 năm rồi mà Snow vẫn chưa hiểu tính Quick nhỉ. Vậy là Quick bỏ qua đúng không? Đúng. Quick không để bụng đúng không? Đúng. Quick không vì tức cái vấn đề này mà lây sang vấn đề khác. Mệt quá, đã bảo rồi mà sao Snow cứ phải rào trước đón sau thế nhỉ? Tôi sẽ vẫn lì xì cho Snow như đã hứa, được chưa? Ôi chết, đồng xu 2.000 đồng rơi mất tiêu đâu rồi. Ôi Snow lại sợ quá giật mình cho thót rồi kìa. Ta nói với Quick bao lần rồi, trên đời này Snow chỉ sợ đúng có một thứ thôi, đó là sợ một ngày nào đó Snow sẽ không còn cái gì để mà sợ. Các bạn thân mến, điều làm Snow hơi ngạc nhiên tí chút lúc nãy đó chính là yêu cầu của bạn gái Phương ở địa chỉ kiku@kiku1004a.com. Bạn muốn gửi một ca khúc Modern Rock đến một anh chàng cực kỳ đặc biệt. Đố Quick là ai? Đặc biệt cỡ Quick thì cùng gì. Thôi đi. Các bạn thân mến, anh chàng đặc biệt ấy chính là người hát ca khúc quảng cáo kem đánh răng KF, nhà tài trợ cho chương trình. Không biết đấy là ai. Thôi, coi như chủ nhân bức thư này muốn gửi tặng cho chính mình và cho tất cả các bạn thính giả, gọi là chút lì xì đầu xuân. Và cũng coi như là lì xì của Quick này dành cho Snow. Này này, không liên quan nhá. Ok ok, và đây là Boulevard Broken Dreams của nhóm Green Day. Walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. My Đây là email của một bạn ở địa chỉ kẻxuixẻo@yahoo.com. Chào anh chị, nhớ cái hồi lớp 10 bắt đầu xa nhà lên thị xã học. Em là một con bé quê mùa giữa chốn thị thành náo nhiệt. Em cảm thấy cô đơn kinh khủng, ngày nào cũng khóc sướt mướt. Nghe chương trình vơi bớt phần nào và em viết thư theo yêu cầu để được chia sẻ, nhưng chưa bao giờ được đáp ứng dù chỉ một lần. Và hôm nay em tiếp tục viết thêm một lá nữa tới chương trình, nếu không được thì chắc là em sẽ không viết tiếp nữa. Anh chị hãy gửi tặng em ca khúc Miracle của Celine Dion. Hy vọng là lần này em sẽ thoát khỏi cái biệt danh là kẻ xui xẻo. Cảm ơn anh chị rất nhiều. You're my life's one miracle. Everything I've done that's good, and you break my heart with tenderness, and I confess it's true. I never knew a love like this till you. You're the reason I was born. Now I finally know for sure, and I'm overwhelmed with happiness, so blessed to hold you close, the one that I love most, though the future has so much for you in store. Who could ever love you more? The nearest thing to heaven, you're my angel from above. Only God creates such perfect love. When you smile, I cry, and to save your life I die, with a romance that is pure heart, you are my dearest part, whatever it requires, I live for your dear eyes, forget my own, your needs will come before. Who could ever love you more? Oh, there is nothing you could ever do to make me stop loving you, and every breath I take is always for your sake. You sleep inside my dreams and know for sure. Who could ever love you more? Gửi anh chị, đã có khi nào anh chị đọc được những dòng chữ như thế này chưa ạ? It hurts to love somebody and not be loved in return. But what is more painful is to love someone and never find the courage to let that person know how you feel. Anh chị biết không, em đã chịu đựng nỗi đau khổ ấy trong suốt gần 4 năm qua. Mỗi khi gặp cô ấy, trái tim như muốn thốt lên những lời yêu thương nồng cháy mà bấy lâu nay em chôn giấu trong lòng. Nhưng làm sao thực hiện được điều đó khi vẫn còn quá nhiều lý do, quá nhiều lý do. Giờ đây viết mail cho anh chị mà lòng em vẫn ngổn ngang. Có lẽ lý do duy nhất khiến cho em có đủ can đảm để thổ lộ tình yêu của mình với cô ấy, đó là em muốn thoát khỏi mớ bòng bong này. Anh chị biết không, trước đây dù đâu biết tình cảm của cô ấy với em như nào, nhưng em vẫn nhủ thầm rằng mình là của cô ấy. Em không bao giờ để mắt đến một cô gái nào khác, cho dù đó chỉ là cơn say nắng. Đôi lúc em muốn trái tim mình trở nên băng giá để em có thể sống không ưu lo trong thế giới độc thân, nhưng em không thể như thế được, bởi em không phải là một con người hèn nhát chạy trốn sự thật. Và em thực sự muốn anh chị gửi hộ em ca khúc Truly, Madly, Deeply của Savage Garden đến cô ấy, là Oanh Kiều, ở địa chỉ email oanhkieu2010@yahoo.com với lời nhắn: dẫu biết tình yêu như đường tròn không có điểm đầu và điểm cuối, nhưng mình vẫn muốn có bạn trong tim forever. Em tên là Lê Nguyễn Quốc Việt, sinh viên năm thứ nhất K27D THNN Đại học Quy Nhơn, Bình Định, ở địa chỉ gakho@dangyeu86@yahoo.com. Đây là email của một bạn ở địa chỉ memosamasu@yahoo.com. Chào anh Quick và chị Snow. Khi nghe xong chương trình hôm 5 tháng 1, em thấy một phần nào đó đồng cảm với anh Nguyễn Minh. Đối với một người bị khiếm khuyết thì yêu ai hay đón nhận tình cảm của một ai đó là một điều khó khăn. Em nghĩ giá như họ đừng tự ti về bản thân mình, vì em đã từng thấy một tình yêu không vì hình thức bên ngoài. Em đã gặp Ca, một người có hoàn cảnh giống anh Minh. Cậu ấy chiếm một vị trí quan trọng và duy nhất trong trái tim em. Có lẽ nhiều người sẽ cười khẩy và nghĩ em đang nói khoác, bịa chuyện để khoe rằng mình cao thượng. Còn nếu ai tin vào câu chuyện của em, hẳn người đó thật may mắn, vì họ có được tình yêu đích thực. Tình cảm em dành cho Ca không phải là lòng thương hại. Em cảm phục nghị lực của cậu ấy, thích sự lạc quan vui vẻ và sâu sắc của cậu ấy. Đối với em, những giây phút lãng mạn không phải là những lần được đi chơi, được người ấy tặng quà hay ngồi tâm sự. Thay vào đó là niềm vui khi tiến thêm được một bậc trong nấc thang thành công. Nhân đây em muốn xin sự trợ giúp của các bạn thính giả. Ai yêu thích lĩnh vực khoa học công nghệ, giỏi tìm thông tin trên mạng, có vài tư liệu về chân giả Reheo Kni, một phát minh mới tại Iceland, xin gửi giúp về hòm thư memosamasu@yahoo.com. Em muốn gửi tặng ca khúc Sunday Morning của Maroon 5 tới anh Nguyễn Minh và tới Ca với lời nhắn: tớ biết nếu tớ nói ra tình cảm của mình lúc này sẽ khiến cậu phải khổ tâm suy nghĩ. Điều đó chỉ làm hỏng những gì cậu đã phấn đấu, đã vượt qua nỗi đau mất mát vừa rồi. Tớ tin hai ta sẽ gặp nhau tại cái đích đến của riêng mỗi đứa. Chúc cậu vào được trường đại học mà mình mong muốn. Wait for me. Unforgettable, you choose to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. That maybe all. Come and rest your bones with me. The time is low on Sunday morning. Bạn phải có sức mạnh để nhìn thấy nỗi đau của người khác, nhưng đôi khi bạn cũng cần phải có lòng dũng cảm để cảm thấy nỗi đau của chính mình. Hay quá Quýt nhỉ? Ừ, hay thật đấy. Giá như hồi bé mình biết được câu cách ngôn này thì có phải đã có thêm biết bao nhiêu lòng dũng cảm trước mỗi lần bị tiêm kháng sinh buốt đến xương tủy không? Sao lại tiêm mới tiếc gì ở đây? Ví cả câu nói hay của người ta. Các bạn thân mến, câu cách ngôn trên được bạn Võ Hà Thu ở Huế viết lên phong bì. Trong thư Hà Thu viết: 17 tuổi, cuộc sống của em vẫn bình thường nếu như không nói là tẻ nhạt, không có một sự bất ngờ, không một nét đổi thay và cũng chẳng có quá nhiều niềm vui, nỗi buồn. Cuộc sống của em như là được lên lịch, ngày ngày đến trường, học bài và đi ngủ. Có lẽ vì thế mà em không có nhiều bạn. Và một phần nữa là em luôn tự thấy mình là một đứa xấu xí, cuộc sống không có chỗ cho em. Em luôn sống khép mình như một con ốc sên quanh năm núp trong cái vỏ của nó. Sở thích của em chẳng giống ai, thích sương rồng, thích mưa, thích viết nhật ký, nghe chút rock và đi lang thang đâu đó khi buồn. Họ bảo em là con người khó hiểu, nhưng em lại thấy mình chẳng có gì phức tạp. Em luôn lắng nghe mọi người, nhưng hình như chưa ai lắng nghe em, hiểu em. Và em kết luận họ không hợp với em, vì vậy lại khép mình hơn, cô độc hơn. Nhưng cô độc cũng có cái hay của nó phải không anh chị? Như sương rồng, một mình giữa hoang mạc nhưng nó không những sống mà ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Nhiều khi em cũng thấy mình như một cây sương rồng như thế. Hà Thu thân mến, sương rồng đâu phải chỉ có ở hoang mạc, sống trên cát, nó sống cả ở trên đất đấy chứ. Sương rồng đâu tự đầy đọa thân mình ra trốn hoang mạc, chẳng qua là nó được sinh ra ở đó, nên để sinh tồn, rễ sương rồng phải cố bám vào lòng đất, cành lá phải biến thành gai. Còn ở những nơi đất đai tươi tốt, lá sương rồng vẫn vươn ra để đón ánh sáng đấy thôi. Đúng là cần phải có lòng dũng cảm để cảm thấy nỗi đau của chính mình, nhưng đó là với những nỗi đau quá lớn thôi. Còn với những vết thương nho nhỏ trong lòng, đừng quá lo lắng mà làm cho nó nặng thêm, yên tâm đi, về cuộc sống sẽ tự chữa lành. Và Snow cùng Quick sẽ gửi tặng ca khúc Cry on My Shoulder tặng cho chủ nhân của những tâm sự buồn trên, bạn Võ Hà Thu ở địa chỉ vmao@1311a.yahoo.com. Chúc bạn và bạn Thanh Hà của bạn ở lớp 12-4 trường Nguyễn Huệ, Huế sẽ thi đậu đại học năm nay. Và tất nhiên cũng chúc thêm Hà Thu cũng như tất cả các bạn thính giả năm mới sẽ có thêm nhiều người bạn thực sự, nhiều shoulder để cry on. Just call me and I'll make your day.